Chương 4027, động tĩnh rất lớn. Đan vo đạo tu hành, đạt tới trình độ nhất định về sau, cũng không phải là đơn thuần tu hành tài nguyên, có thể chống chết. Phương Thần hiển nhiên cũng biết điểm này, đây cũng là vì sao, hắn theo hư giới trong bảo khố, đạt được nhiều như vậy tài nguyên, nhưng không có điên cuồng dùng tài nguyên chống chết. Hắn, đạt tới một cái bình cảnh, chỉ có vượt tới, mới có thể bước vào thánh cảnh thập tam giai. Hô dựa theo hư giới bên trong vị kia gương mặt khổng lồ tiền bối đối hỗn độn chí tôn cảnh giới thiệu, tựa hồ cùng thánh cảnh thập tam giai, trên lệch cũng không phải là quá lớn, chỉ cần xuyên phá tầng kia giấy, liền có thể nhảy tới. Hắn đã đạt đến thánh cảnh thập nhị giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến thánh cảnh thập tam giai. Ông chém giết vị thứ hai chiến tướng về sau, Phương Thần lựa chọn yên lặng một đoạn thời gian. Hắn lúc này, quanh thân còn quấn nồng hậu dày đặc trung cực chi lực. Hắn ngưng đạo trình độ nguyên thần, QNZ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, nhục thân cường độ QNZ tăng lên tới cực hạn. Sau đó thời gian, hắn ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, bắt đầu lĩnh hội. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đốn ngộ trạng thái, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong đầu của hắn, nổi lên từng màn đã từng trải qua chẳng cảnh. Theo cổ kiếm đại lục thần phong quốc bắt đầu, mai cho đến vực ngoại, sau đó đến thần giới, về sau lại là cổ thánh hỗn độn. Thái cổ hỗn độn, thần vẫn chiến trường, trực chí bây giờ đứng ở hỗn độn giới chi đỉnh. Nhưng là, theo thực lực tăng lên, trên bả vai hắn trách nhiệm QNZ càng lúc càng lớn. Hắn không phải một người tại chiến đấu, sau lưng có ngàn ngàn vạn vạn hỗn độn giới sinh linh đang ủng hộ hắn, thê tử của hắn, nhi nữ, thân nhân bằng hữu, các huynh đệ tốt, đều tại hỗn độn giới chiến đấu. Hỗn độn giới HYVONZ, toàn bộ ký thác vào trên người hắn. Tất cả mọi người là cứu vớt hỗn độn giới mà trả giá đầy đủ cố gắng, hắn cũng không ngoại lệ. Ông Phương Thần nguyên thần chấn động, hắn lâm vào trong luân hồi. Tại trong luân hồi, một lần nữa đi một lần, mặc dù cùng trong hiện thực kinh lịch giống nhau như lúc, nhưng là hắn phương thức xử lý, lại hoàn toàn khác biệt, đây cũng là đối với hắn tiếc nuối một loại đền bù. Cũng không biết đi qua bao lâu, trên đỉnh đầu hắn không trung cực chi lực, KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đà Cờ. Trực chí đem toàn bộ hẻm núi đều bao phủ. Quanh một đạo tiếng vang, Phương Thần rốt cục mở mắt. Gọi là thánh cảnh thập tam giai, trên bản chất cùng mạt pháp thời đại tu hành hệ thống, là giống nhau, chỉ là hạch tâm nhất áo nghĩa không giống. Khó khăn nhất, nhưng thật ra là theo mạt pháp thời đại tu hành hệ thống, vượt qua đến văn minh cổ xưa thời đại tu hành thể hệ quá trình. Cũng chính là theo linh đến một quá trình, là khó khăn nhất, một khi thất bại, cả đời cố gắng. Đem thay đổi đồng lưu. Nhưng cũng may hắn thành công, theo 1 đến 100, chỉ là một cái tích lũy quá trình. Đối võ đạo cảm ngộ, cùng đối tự thân lý niệm cảm ngộ, đều sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới tăng lên. Phương Thần thể nội trung cực chi lực, đã đầy đủ nồng đậm, QNZ đầy đủ trèo chống hắn đột phá, duy chỉ có khiếm khuyết liền là thời cơ cuối cùng đã tới. Muốn đột phá sao? Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe ra dị dạng quan mang, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Hai tay nâng lên, trong chốc lát, trời long đất nở, toàn bộ hẻm núi tựa hồ muốn hủy diệt, trên đỉnh đầu trung cực chi lực, không ngừng ngưng tụ thành một đạo lại một đạo hoàn toàn mới trung cực chi lực. Dầm dầm dầm, đây là trung cực chi lực thế giới, toàn bộ hẻm núi, tràn ngập vô tận trung cực chi lực, nếu là có tu hành giả đi ngang qua nhìn thấy, chắc chắn chấn kinh, thế gian lại có như thế thánh địa tu hành. TTT thể nội mấy trăm đạo trung cực chi lực, cùng trong hạp cốc hạo hãn trung cực chi lực. Dung hội quán thông, không ngừng ngưng tụ. Một đạo, hai đạo, ba đạo ngắn ngủi nửa canh giờ, tiểu trọn vẹn ngưng tụ 1000 đạo. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Trung cực chi lực, vẫn tại ngưng tụ, mỗi lần ngưng tụ tốt một đạo, liền sẽ chui vào Phương Thần trong thân thể. Trong lúc bất chi bất giác, huyết nhục của hắn đều bị trung cực chi lực dung hợp. Ngưng. Phương Thần quắc khẽ, cảm nhận được đến từ thiên đạo tờ ơ y lê. Trung cực chi lực nhất cử đi tới 3000 đạo, bất quá vẫn còn tiếp tục. Thánh cảnh thập tam giai, ngưng tụ trung cực chi lực càng nhiều, càng dễ dàng bước vào hỗn độn chí tôn cảnh. Dựa theo gương mặt khổng lồ cùng ngư ông nói, văn minh cổ xưa thời đại, nhất người kinh tài tuyệt diễm, có thể ngưng tụ cửu thiên đạo, thậm chí có một người, ngưng tụ 9999 đạo, phá vỡ lịch sử ghi chép. Hô hô hô, trung cực chi lực ngưng tụ tốc độ, càng lúc càng nhanh. Bất quá Phương Thần lại có thể nhẹ nhõm ứng đối, bởi vì hắn nguyên thần, sớm đã bước vào ngưng đạo trình độ, sánh vai hỗn độn chí tôn cảnh cường giả. Chỉ cần hắn thành công bước vào thánh cảnh thập tam giai, tuyệt đối có thể chiến thắng thánh chủ. Hô đại quyết chiến sắp xảy ra, phương thần tựa hồ thấy được ánh dạng đông. 7.000 đạo, 8.000 đạo, cửu thiên no y làm ngưng tụ trung cực chi lực số lượng, đi vào cửu thiên đạo thời điểm, phương thần rốt cục cảm thấy một tia áp lực, hẻm núi trên không, có đáng sợ huyết vân bao trùm, phảng phất tùy thời đều có thể phá hủy hẻm núi đồng dạng. Cùng nay đồng thời, những cái kia tản mát tại bản nguyên giới các nơi hỗn độn giới người, đều có chỗ cảm ứng, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, tựa hồ đang ngó chừng một cái nào đó phương hướng. Cùng một thời gian, Tinh ông, Ngư ông, Diệt Vũ đại đế bọn người, thân thể căng cứng, bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về phương thần đột phá chi địa. Mà đại tuyết sơn trong thâm uyên, hư giới bên trong gương mặt khổng lồ, cu nở dê tại cuồng hỉ. Rốt cục muốn đột phá sao? Gương mặt khổng lồ tự lẩm bẩm, trên mặt có khó có thể che giấu vui sướng. Bất quá, mọi người cu nở dê đang lo lắng, sợ thánh chủ bọn người đi quấy rối. Tại cái này trong lúc mấu chốt, một khi có người phá hư đột phá, sẽ cho phương thần tạo thành không cách nào lường được tổn thương, thậm chí có khả năng để hắn chết. Chịu đựng, chúng ta lập tức liền đến. Đàm Thanh cùng Diệt Vũ đại đế, đã không lo được đi chinh phục những cái kia phụ thuộc thế lực nhỏ, bằng nhanh nhất tốc độ, rời đi cực bắc chi địa. Tử Chi Nhai, Hồn Hà. Kinh lịch trước đó tờ y lê về sau, Tử Chi Nhai đã bình tĩnh trở lại, hỗn độn giới ngủ say các cường giả, nhao nhao khôi phục, triệt để chiếm lĩnh Tử Chi Nhai, nơi này cũng đã trở thành bọn hắn cứ điểm. Mà Hồn Hà bên trong, vị kia đã bị thế nhân lãng quên tiên tử, đột nhiên toàn thân tản ra từng đạo vầng sáng, ngay sau đó toàn bộ Hồn Hà, bạo phát ra ngập trời gầm thét thanh âm. Ông một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử, theo bạo động Hồn Hà bên trong, dạo bước mà ra, nàng trắng non bàn chân, dẫm lên tại Hồn Hà mặt ngoài, toàn thân tản ra khí tức thánh khiết, cùng dưới chân Hồn Hà khí tức, tạo thành mãnh liệt tương phản. Nhưng là, Hồn Hà chi thủy, nhưng không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì ăn mòn tổn thương. Nàng trắng non trên gương mặt, có một vòng sinh ra chớ vào lạnh lùng khí tức, đôi mắt đẹp lấp lóe, ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa, cách vô tận hư không, nàng nhìn thấy thiếu niên kia. Lãnh Tiên. Hồn Hà bên trong ngủ say nàng, rốt cục tỉnh lại. Ngươi, rốt cục đi đến bước này sao? Lãnh Tiên môi đỏ khẽ mở, ôn nhu nói, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng ý cười. Nàng tại phương thần trên thân, thấy được phục kiếm chí tôn ảnh tử, cho nên đối thứ 10 phân chịu mến, phảng phất trưởng bối đối vãn bối yêu thương đồng dạng. Lúc trước phương thần mới vào Tử Chi Nhai, thực lực không tính quá mạnh, nàng ngay tại nghị trăm phương ngàn kế, trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Vị thiếu niên kia, rốt cục tới mức độ này, Lãnh Tiên rất vui vẻ.